Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Trung Kiên đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Đang bận rộn thì lại thấy tàu cao tốc kia trong lúc bất chợt gia tăng tốc độ hạ xuống. Tình huống này giống như trong lúc bất chợt nó mất đi sự khống chế mà rơi xuống vậy. Phía dưới mọi người đồng thời kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Các người sao vậy chứ? Mẹ kiếp, nhanh nhanh, nhanh một chút, điều chỉnh tốc độ hạ xuống đi. Bị lừa rồi, mọi người, chạy mau. Tàu cao tốc lấy thế lôi đình vạn quân rơi xuống, ai chân thật hơn, một điểm là đập xuống. Cùng lúc này trên tàu cao tốc đột nhiên nhô ra 10 cái cửa động. Từ bên trong phốc một tiếng bắn ra một thứ đồ vật không rõ hình dáng. Ở trên không phi hành mà điểm rơi không xác định được. Cho đến khi bay ra được một khoảng cách, phía dưới mọi người mới nhìn rõ ràng. Đó là một loại ghế cấu tạo rất cổ quái. Phía trước tròn, phía sau phân nhánh, hình thù kỳ quái. Trên mỗi cái ghế cũng có một người giống như sao băng lao đi về phía trước. Chẳng qua là trong nháy mắt mấy cái cũng đã lao ra xa ngàn trượng, hướng về phía đại doanh của Tà Đan Quỳnh, như thiêu thân lao đầu vào lửa mà lao đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Là tình huống gì chứ? Trong đầu mọi người đồng thời u mê. Chuyện trước mắt dường như thật là quỷ dị như vậy sao? Hoàn toàn là khó hiểu. Nhưng ngày sau đó, đã bay của những cái ghế kia dần dần có chút suy kiệt. Phía trên 10 người đột nhiên đồng thời đứng, hai chân chợt đá vào ghế, rồi hiển nhiên toàn lực vận công, hướng về Tà Đan Quỳnh bên này, lần nữa gia tốc bay vụt đến. 10 người này hiển nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ. Sau một lần toàn lực vận công, cơ hồ trong chớp mắt đã vượt qua toàn bộ chiến trường rơi xuống trong đại doanh của Tà Đan Quỳnh, từ trên trời mà giáng xuống. Đi trước là một người bạch y, sắc mặt ôn hòa, nho nhã, vóc người cao to, diện mục anh tuấn, vương người mà đứng thật sự là vô cùng tiêu sái. Nhất là người nào cũng đều chững chạc, dũng cảm, khí độ tự hồ toàn bộ thiên hạ đã tài trong lòng bàn tay hắn, chắc chắn vạn phần, làm thật khiến cho người ta chấn kinh. Nhìn thấy tình thế trước mắt, Tạ Đan Quỳnh lúc này sớm đã chấn kinh không biết nói gì. Đứng ở nơi đó, cả người đều run rẩy, trong mắt cơ hồ xông ra lệ nóng. Nhìn Tạ Đan Quỳnh kích động không thôi, bạch y nhân kia từ trong một mảnh bụi mù chậm rãi đi ra, ôn văn nhị nhã, cười cười nói. Tạ Đan Quỳnh, ta tới rồi. Tạ Đan Quỳnh thanh âm cơ hồ run rẩy, quả thật là có chút không dám tin về việc trước mắt. Mạc Thiên Cơ, thật sự là ngươi. Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng xẹt qua một trận kích động, nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ chế trụ được phần kích động này. Mà mỉm cười nói, huynh đệ đang chiến đấu hăng hái không ngừng, Mạc Thiên Cơ ta sao có thể không đến tương trợ một tay chứ. Mời tới không có lễ vận gì tốt, ta định sẽ cho ngươi xem một trận khói lửa, hảo hảo xem xét đi. Vừa nói hai tay nhẹ nhàng vỗ. Phía ngoài 5.000 trượng, trên bầu trời, trên đại doanh của Nguyên Thiên Hạng, chiếc tàu cao tốc đang hạ xuống, đột nhiên là một lần nữa gia tăng tốc độ. Oanh một tiếng, nó hùng hãn không chút hoa giả đập vào trên mặt đất. Tàu cao tốc sức nặng này không dưới 100 vạn cân. Không dưới 100 vạn cân, chứ nói là ở bên trong Mạc Thiên Cơ còn có vật gì khác. Cứ như vậy hùng hãn nện xuống, tạo thành tiếng động trực tiếp chính là địa chấn, thiên băng địa liệt. Phụ cận nơi tàu cao tốc xa xuống, từng đám binh sĩ đều bị cổ lực lượng cường đại dị thường này chấn động hai chân bắn lên khỏi mặt đất. Ngã trái ngã phải bay đi ra ngoài. Có ít người đứng quá gần thì chính là thất khiếu chảy máu. Còn có nhiều người tù vi kém thì trực tiếp ngã ngay tại chỗ. Biến cố này thật sự quá bất ngờ. Ngay cả Tà Đan Quỳnh bên này, tất cả đều rõ ràng cảm thấy dưới chân mình mãnh liệt chấn động. Phụ cận rất nhiều tảng đá nặng mấy trăm cân cũng tùy theo chợt nhảy bắn lên. Có thể thấy lần chấn động này kịch liệt như thế nào. Nhưng Tạ Đan Quỳnh có chút không giải thích được. Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ hao tổn tâm cơ, làm ra một lần này, Chỉ là muốn đè chết mấy người như vậy thôi sao? Vậy thì cũng hết sức lãng phí một chiếc tàu cao tốc. Lãng phí như vậy mà hiệu quả thì thật sự không ra gì. Nhìn Tạ Đan Quỳnh ánh mắt tràn đầy nghi vấn, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, lông mày chọn một chút, rồi ngay sau đó chậm rãi giơ hai ngón trỏ, bưng kín lỗ tai mình. Trong miệng nhẹ nhàng, cười nói. Hiện tại, màn biểu diễn pháo hoa mới bắt đầu. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt thay đổi, rống to. Mọi người, hết thảy che lỗ tai đi, tất cả nằm úp sấp trên mặt đất cho ta. Tạ Đan Quỳnh vừa nói xong, một đám binh sĩ dường như còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy một tiếng nổ chần chần chính chính kinh thiên động địa. Chiếc tàu cao tốc kia đột nhiên phát ra một trận xí liệt bạch quang, rồi vụ nổ. Rồi xảy ra vụ nổ. Giờ khắc này cả thế giới cũng bởi vì vụ nổ này mà hoàn toàn mất đi màu sắc, là thiên địa biến sắc. Chỉ thấy đầy trời là thân thể con người, còn có vô số phần còn lại của chân tay đã cục, còn có rất nhiều bộ phận biến thành khói bụi. Một đám mây hình nấm khổng lồ ngang trời dựng lên, lượn lờ bay, cuồn cuộn dựng lên, càng lúc càng lớn, tịch quyển khắp phía chân trời. Cho dù là lấy tu vi của Tạ Đan Quỳnh và cách xa như vậy, mà vẫn cảm giác một trận cuồng mãnh chấn động. Trái tim cấp tốc nhảy dựng, hai chân bắn lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó lỗ tai ù đặc, cái gì cũng không nghe được. Rốt cuộc là đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hai đại quân doanh vượt qua 90% đều bị chấn sụp. Phụ cận hơn 30 tòa núi cao đồng thời phát sinh núi lở, loạn thạch xuyên vân, vô số đá vụn bay thẳng lên không trung. Đại doanh bên Nguyên Thiên Hạng vốn mênh mông cuồn cuộn trùng điệp chừng mấy ngàn dặm, mà sau trận oanh tạc này lại trở nên hoang tàn khắp nơi, thê thảm không có nỡ nhìn. Dưới vụ nổ này, có khoảng 200 vạn nhân mã bị trận nổ này biến thành khói bụi. Số may mắn còn sống sót thì không nhiều, đây là những người ở khá xa. Vụ nổ kinh thiên như thế này xảy ra ở giữa quân doanh dày đặc người đột ngột nổ tung, không chế nhiều người. Qua chốc lát sau, dư ba của vụ nổ dần dần kết thúc, nhưng giờ khắc này thiên địa buồn, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng có chút nhìn không được. Vụ nổ này quả nhiên là quá độc ác. Giữa không trung, khoảng cách của Y Lạc Nguyệt đến chỗ vụ nổ tương đối gần, giờ phút này sớm không biết đã bị sóng xung kích của vụ nổ hất bay tới nơi đâu. Về phần Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng, thần trong trung tâm của vụ nổ, ngay cả thực lực cao thâm như hắn thật sự không biết sẽ biến thành hình dáng ra sao. Mộc Thiên Lan cũng bởi vì trận nổ chưa từng có này mà úp sấp trên mặt đất, hai lỗ tai giống như bị sấm đánh. Hắn coi như là xui xẻo, đang trong chiến cuộc, làm gương cho binh sĩ, đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước, nên bị vụ nổ chính diện liên lụy. Bất ngờ không đề phòng, bị mưa đá từ phía trên té xuống, suýt nữa thì đè cho khiến bán thân bất toại. Cuối cùng, do thực lực của hắn cao thâm nên không có bị bán thân bất toại. Bất quá, lỗ tai tạm thời không nghe được thì vẫn là khó tránh khỏi. Mộc Thiên Lan nhè răng nhếch miệng bò dậy, chỉ thấy chung quanh, người người há to miệng hống khiếu cái gì. Nhưng mà trong lỗ tai chỉ thấy ong ong, cái gì cũng không nghe được. Mộc Thiên Lan không khỏi kêu to nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Đây là tình huống gì chứ? Nhưng nói ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện ra, dường như ngay cả hắn nói ra cái gì, nhưng mà một chữ hắn cũng là không nghe thấy. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi người đều ôm lỗ tai lớn tiếng mắng, nhưng mọi người đều chỉ cảm thấy thế giới này một mảnh không tiếng động, rất yên tĩnh, cái gì cũng đều không nghe được, cũng chỉ thấy trong lỗ tai thành âm ong ong không dứt. Tạ Đan Quỳnh thì khá hơn một chút, hiện tại đã miễn cưỡng khôi phục như trước. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, vặn vẹo, rồi lên tiếng hỏi. Ta nói, đây là xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Cơ bạch y bồng bềnh, nụ cười ôn hòa đáp. Cũng không có gì lớn, phàm là tàu cao tốc, bản thân đều có chức năng tự bạo. Chỉ bất quá bị ta hơi chút cải tạo mà thôi. Hơi chút cải tạo? Thật sự là hơi chút cải tạo sao? Tạ Đan Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ra thì ngay cả cải tạo cũng là không tính. Ta chẳng qua là chất thêm lên 700 vạn cân thuốc nổ mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi, đúng. còn thả ra một chút độc dược, khói độc các loại, không có gì to lớn. Mạc Thiên Cơ hơi hợt nói, đây là phần lễ vật thứ nhất của ta, trận pháo hoa này có đẹp hay không? 700 vạn cần thuốc nổ pháo hoa. Tạ Đăng Quỳnh há to miệng, chỉ cảm thấy trái tim mình vào giờ khắc này bị một câu nói kia đã kích thành phấn toái. Nhìn Mạc Thiên Cơ hời hợt thờ ơ mà Tạ Đăng Quỳnh đột nhiên cảm giác cả người vô lực. Cái gì là ác nhân? Cái gì là độc nhân? Ta cũng thấy được rồi. Sau này nếu ai còn dám nói ta hung ác, ta liền liều mạng với hắn. Ta cùng Mạc Thiên Cơ so sánh với nhau, ta chính là một tiểu thiếu niên thuần khiết thiện lương a. Bốn phía, cạnh Tạ Đăng Quỳnh, những cao thủ kia lúc này cũng đang khôi phục thính giác, đương nhiên cũng nghe được lời Mạc Thiên Cơ nói. Ai nấy đều há to miệng ngây ngô, nhìn tên thanh niên ôn văn nhị nhã, anh tuấn tiêu sái ngay trước mặt này, mà ai nấy trong lòng đều cảm thấy như có trăm vạn câu chửi chạy qua chạy lại gào thét. Ông trời của ta ơi! Trừ mấy chữ ghi ra, chúng tướng hoàn toàn không có ý gì khác, mảy may ý nghĩ khác cũng là không có. Tên thanh niên thoạt nhìn rõ ràng là vừa anh tuấn vừa tiêu sái, cả người lộ ra vẻ ôn nhu đôn hậu, rốt cuộc là dạng quái vật gì đây? Vụ nổ tản đi, thiên địa mặc dù vẫn tự động lay động không dứt, nhưng cũng đã không hề tạo thành thương tổn đối với cao thâm võ giả. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, Tạ Đăng Quỳnh, ta tặng người một phần đại lễ như vậy, người cũng không mời ta vào ngồi một chút sao? Tạ Đăng Quỳnh lúc này mới ngốc trệ từ trong ngẩn ngơ tỉnh lại, khuôn miệng nói, ngà ngà. Nhưng ngay sau đó hồi phục tinh thần, trợn to hai mắt, chửi ầm. Con mẹ nhà ngươi, Mạc Thiên Cơ, ngươi làm ngón đòn này cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Hiện tại ngươi bảo lão tử mời ngươi ngồi một chút là chỗ nào? Xoài trướng của Tạ Đăng Quỳnh do vụ nổ vừa rồi mà không thể may mắn thoát khỏi, đã sớm biến thành một mảnh phế tích. Mạc Thiên Cơ mỉm cười ha ha, một bộ ta không đúng, ta thật xin lỗi mà nói. À, chuyện này cũng thật là không có nghĩ đến. Xin lỗi, tha lỗi à. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn thì nào có nửa điểm hối lỗi đâu chứ. Nhìn Mạc Thiên Cơ rõ ràng chính là một bộ triệt đầu triệt đuôi đắc chí vừa lòng hăng hái. Tạ Đăng Quỳnh thấy vậy thì càng thêm chán nản. Lấy đầu óc của Mạc Thiên Cơ hạ có thể không nghĩ tới một điều này. Nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy. Chắc là trong xương, sự cẩn thận phát huy tác dụng là sợ Tạ Đăng Quỳnh bên này để lộ ra tin tức. Hơn nữa, người bên này nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất một chút danh trướng, nhân viên, nhưng căn bản không có xuất hiện thương vong. Mạc Thiên Cơ áo bào bồng bềnh tiêu sái đi về phía trước hời hợt nói. Lực chiến đấu vẫn tương đối là đầy đủ à. Tạ Đăng Quỳnh một đầu khó hiểu nói. Người làm ra vụ nổ như vậy cũng không sợ đã thương đến thiên hỏa hay sao? Mạc Thiên Cơ ôn văn nhị nhã mỉm cười. Cho nên ta đã chuẩn bị đi làm việc thiện rồi. Tạ Đăng Quỳnh đối với chuyện này thì trực tiếp im lặng. Người mới vừa rồi đoán chừng cũng phải đổi chết không dưới mấy trăm vạn người. Người nha, phải làm bao nhiêu việc thiện mới có thể đền bù được đây? Cùng gia hỏa này nói chuyện quả thực chính là lãng phí nước bọt, nhất là thấy vẻ mặt cả người lẫn vật vô lại, càng làm cho người ta muốn hung hãn đạp lên khuôn mặt của hắn. Bất quá vì mắt thật lòng không có công phu kia, mau hạ lệnh một lần nữa xây dựng lại cơ sở tạm thời mới là đứng đắn. Lúc này bốn phía trên núi cao, hiện tượng núi lở vẫn xuất hiện, địa chấn vẫn còn. Tất cả tướng sĩ của Tạ Đăng Quỳnh vừa bố trí nhận thủ một lần nữa xây dựng lại cơ sở tạm thời, vừa đưa ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Thiên Cơ. Ai nấy trong lòng đều có một loại ý nghĩ, ngàn vạn lần không nên đắc tội với người này. Nếu là đắc tội với hắn, thời gian bọn ta bị tiêu diệt đúng là không xa. Thật không biết Tạ Khôi Thủ làm sao dám làm càn theo sát người nọ nói chuyện như vậy, cũng không sợ ư? Quả nhiên là cao nhân làm việc thật là bí hiểm. Đều nói vực ngoài thiên ma ác. Bây giờ nhìn lại, vực ngoài thiên ma cùng vị công tử gia thoạt nhìn ôn văn nhị nhã cả người lẫn vật vô hại này, quả thật ngay cả sách dày cũng là không đủ tư cách. Vị này dường như cũng quá là hung ác đi. Vẫn chỉ là mới có động tác mà mấy trăm vạn nhân mạng đã liền trở thành hư không. Nhân vật ác như vậy nên ít giao thiệp thì tốt hơn. May, nhờ hắn là huynh đệ của Tà Khôi Thủ, nhân vật như vậy ai mà dám trêu chọc. Lúc này một thanh âm tức giận xen lẫn Vô Hạn bị khuất, còn mang theo Vô Hạn bị phẫn kêu to lên nói. Bị lừa rồi, Mạc Thiên Cơ, ngươi, tên vô liêm sĩ này, thằng khốn kiếp, ngươi cái đồ hỗn trứng là còn dám tới đây. Nhìn ta đánh chết ngươi, đồ hỗn trứng này, ngươi chờ ta. Kẻ dám liều mạng chửi ầm lên, tất nhiên là Nhuế Bất Thông. Trong các huynh đệ, người bị thiết kế đuổi giết bị thảm nhất, không thể nghi ngờ chút nào chính là Nhuế Bất Thông. Huynh đệ khác nhiều nhất cũng chính là Cự Tử Nhất Sanh, luôn có sinh lộ phía trước. Duy nhất chỉ có Nhuế Bất Thông là triệt triệt để để thập tử vô sinh, đi như thế nào cũng là tử lộ đằng trước. Cũng bởi vì tin tức tình báo chính xác của Mạc Thiên Cơ, nên Nhuế Bất Thông cũng không biết đã bao nhiêu lần bị người ta đánh cho thành thịt vụn. Giờ phút này thấy Mạc Thiên Cơ, ánh mắt không hổng lên thì mới là gặp quỷ. Cựu nhân gặp mặt hết sức ngắm nghía, đương nhiên là liều mạng nắm quả đấm vọt lên. Khắp nơi, binh sĩ thấy được thì coi như mở mang tầm mắt. Trời ơi, thật là có người không sợ chết, lại dám kêu gào chửi người kia, dường như là người quen. Mạc Thiên Cơ đang mỉm cười nói chuyện với Tạ Đan Quỳnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng mắng to này thì lông mày nhíu nói. Nguyên, là nơi này còn có một đầu chim ngu. Người đâu? Đem người này bắt lại đánh chết cho ta. Đánh chết không quan trọng, toàn bộ ta chịu trách nhiệm. Vừa nghe lời này, chính đại cao thủ do Mạc Thiên Cơ mang đến không nói hai lời, đồng thời xông ra vây công mỗi chim. Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh đàm tiếu chỉ điểm giang sơn gạn đục khơi trong, mà bên kia Nhuế Bất Thông thì đang lâm vào cục diện hung hiểm dị thường. Quả nhiên là từng bước nguy cơ khắc khắc minh đồ, cao thủ Mạc Thiên Cơ có thể mang đi tham gia đại chiến, hà có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Cơ hồ mỗi người đều có tư vị không kém hơn Nhuế Bất Thông, lại là chín người vây công một người, nên không lâu sau đã đem Nhuế Bất Thông đạp trên mặt đất. Tiếp theo là một trận đánh điên cuồng. Dĩ nhiên đánh chết thì còn chưa đến mức, bất quá đánh gần chết thì vẫn là có thể. Bên cạnh trung tướng cũng đang kỳ quái, Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh chuyện trò vui vẻ, lại đối với chuyện này không quan tâm, tùy ý để cho Nhuế Bất Thông bị đánh thành bánh thịt, đây cũng quá là hung ác đi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật ra không phải là huynh đệ của bọn họ ư? Đây cũng quá là kỳ. Cho dù không phải là huynh đệ, thì làm như vậy cũng là có chút quá mức. Ác nhân mới tới kia không nói đến, Tà Khôi Thủ cũng không phải là cái loại người ác độc muốn mạng người đấy chứ. Đây rốt cuộc là tình huống nào đây? Nhuế Bất Thông bị mấy người đè trên mặt đất, miệng cơ hồ bị bùn đất bịt kín, nhưng mà vẫn lên tiếng kêu gào. Mạc Thiên Cơ, người chờ đó, chờ lão đại tới, ta không đem người đánh cho thành gà bay chó chạy, thì thề không làm người. Ta không đem người băm thành thịt vụn ném vào trong nồi nấu, ta liền không gọi là Nhuế Bất Thông. Sao các người còn đánh chứ? Người, ta nhớ các người rồi. Ta nói cho các người hay, ta nhớ các người, ta nhớ kỹ các người. Các người dập đánh ta, ta bị lừa, ôi, đau chết ta. Ngao, tha mạng, cứu mạng à. Doanh trại rốt cuộc đã được xây dựng. Mộc Thiên Lang lúc này cũng đã từ tiền tuyến quay về. Trải qua vụ nổ như vậy, hai bên bồ luận, bên nào cũng không có tâm tình tiếp tục chiến đấu. Dường như hai bên đều tạm thời không có tâm tình. Ánh mắt nhìn về Mạc Thiên Cơ mà Mộc Thiên Lang giống như thấy được một quái vật. Trong ánh mắt có sự dè chừng và sợ hãi cùng kiên kỵ. Đây chính là một người điên. Mộc Soái trong lòng suy nghĩ như thế. Không lâu lắm, Nhuế Bất Thông giống như một con chó chết bị bắt đi vào, ném vào trên một cái ghế. Đáng thương cho Phượng Hoàng, lần này bị đánh thành gà đất. Vóc người vốn thon gầy, hiện tại là rất mập mạp vì bị sưng phù. Nghe Mạc Thiên Cơ kể lại chuyến đi này xong, Tạ Đan Quỳnh ánh mắt càng trừng càng lớn, đến rốt cuộc cơ hồ muốn tọt ra khỏi hốc mắt. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Mộc Thiên Lang là lão tiền bối trăm vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu đại tràng diện, là thông soái Mạc Vân Thiên quân đội mà không khác gì Tạ Đan Quỳnh. Ngay cả Nhuế Bất Thông bị đánh cho thất điên bát đảo, lúc này cũng không còn thanh âm mắng mỏ, cả người ngây dại ra. Chín người đi theo Mạc Thiên Cơ, ai nấy đều xanh mặt, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng cho thấy sự kinh sợ quá độ. Người nói, người với bộ dáng này, mang theo 700 vạn cân thuốc nổ, nhắc lên tàu cao tốc mà ngươi ngồi. Một đường phiêu diêu 17.000 dặm vàng đường dài phi hành đến ư. Khi nói những lời này, Tạ Đan Quỳnh sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã. Chín người đi theo Mạc Thiên Cơ trên mặt Rurik lộ ra một loại sống sót sau tai nạn, nghĩ lại mà kinh, may mắn. Đoạn đường này thật sự là muốn đem người ta hù cho điên. Mạc Thiên Cơ đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, tại sao? Đây không phải là chuyện đương nhiên ư? Không có ta đến, sao có thể có được một màn pháo hoa đẹp như vậy chứ? Rồi, ta muốn điên rồi, ta thật sự là muốn điên rồi. Tạ Đan Quỳnh nắm tóc mình nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiên Cơ. Ta làm sao lại không có nhìn ra? Người nhà thật chính là một tên điên, một tên điên. Mộc Thiên Lan cả người tóc gáy đều dựng, mang theo 700 vạn cân thuốc nổ, ở trên đường dài phi hành suốt 17.000 vạn dặm. Mộc Thiên Lan không biết người khác như thế nào, nhưng dù sao chính hắn tuyệt đối không dám ngồi trên tàu cao tốc như vậy. Tên này điên rồi, coi như là cẩn thận như thế nào, chỉ cần vạn nhất hơi chút xuất hiện một chút xíu va chạm. Đừng bảo là nguyên thiên hạng, sợ rằng đám Mạc Thiên Cơ không đợi tới đây, cũng đã đi trước một bước biến thành pháo hoa vô cùng huyết lệ. Nếu như vậy, coi như là Duệ Bất Thông với Phượng Hoàng thân thể, cũng tuyệt đối phải hồi phi yên diệt, không tồn tại bất kỳ may mắn nào đi. Mạc Thiên Cơ khụ một tiếng tiêu sái phe phẩy chiếc phiến trên tay. Trước khi đến đây, ta vì mình bói một quẻ, quẻ biểu hiện chuyến này hữu kinh vô hiểm. Các người biết điều này ý vị ra sao không? Thật ra thì kết luận chính là không có chuyện gì, cho nên ta cứ như vậy mà làm, không phải rất thuận lợi đã tới rồi sao? Mọi người một đầu đầy mồ hôi, chảy ròng ròng. Ôi mẹ ơi, chuyện lớn như vậy, người vì mình bói một quẻ, người cho rằng người là ai? Các người đây, các người cũng theo hắn điên như vậy. Hắn điên, các người tất cả cũng hết thảy điên rồi sao? Cầm cái mạng nhỏ của mình đi chơi cùng hắn ư? Tạ Đan Quỳnh một đầu khó hiểu, hỏi chính vị cao thủ đi theo Mạc Thiên Cơ. Chính người kia cười khổ đáp. Thiên Cơ đại nhân quyết định, chúng ta làm sao có thể thay đổi? Bệ phận đã đến đoạn đường này, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sớm một đầu tóc bạc. Chính người vẻ mặt thổn thức, dường như mỗi người đầu tóc đang đen cùng thêm mấy phần tóc bạc. Cũng không phải hay sao, dọc theo con đường này, ngồi trong đống thuốc nổ ngơ ngác, quả nhiên là cả người giống như cường thi, động cũng là không dám động, suốt 7 ngày, suốt 7 ngày. Cơ hồ ngay cả mi mắt cũng không dám nháy mắt, chỉ sợ vô tình hay cố ý trong lúc đó mà xúc động thuốc nổ, mình trong nháy mắt biến thành huyết lệ pháo hoa. Cao thủ bậc này mà cũng bị dọa đến mắt tiểu mà không còn không dám đi. Một đường nghẹn lại, không có bị nghẹn đến điên là may mắn lắm rồi. Tư vị này ngoại nhân như thế nào biết được, chỉ khiến tóc bạc là đã rất may mắn. Giờ phút này nghe thấy Tạ Đan Quỳnh hỏi, nhất thời chính đại lão gia cũng là vẻ mặt u oán. Mẹ kiếp, đây chính là chuyến lữ hành nguy hiểm nhất của lão tử. So với lần du hành này, những cái gì giang hồ cựu tử nhất danh chiến đấu trong dị vãng, cái gì mà tuyệt cảnh, cái gì đại địch đều chẳng thèm ngó tới, trực tiếp không có bất kỳ cái gì có thể so sánh được. Cuối cùng sau khi đi tới thấy được hiệu quả giết được mấy trăm vạn người, từ đáy lòng sự buồn bực biệt khuất kia coi như là được phát tiết rất nhiều, thư thái hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng nói, ai, tên điên. Chuẩn tướng Rối Rít tràn đầy lòng đồng cảm gật đầu, trừ hai chữ này ra, dường như thật không còn bất kỳ từ ngữ nào khác có thể chính xác hình dung được vị công tử ôn văn nhị nhã, phong thần như ngọc này. Trên thế giới này lại còn có người vong mạng như vậy sao? Một vị tướng quân rất đột ngột đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì vậy chứ? Mộc Thiên Lan rất là không vui, có khách quý tại đây, làm như vậy thật là không có hiểu chuyện, thật là làm cha ta mất thể diện. Vị tướng quân kia nghiêm mặt quay đầu đáp. Đại soái, cho ta đi nhà vệ sinh, mới vừa rồi mặc dù chẳng qua là nghe, nhưng cảm thấy cũng là mắc tiểu. Thật là ta sợ muốn chết, một thân mồ hôi. Vô ý lời nói ra như vậy, nhưng lại nói được suy nghĩ trong lòng của mọi người. Vô số tướng quân ngày thường tự xưng là to gan lớn mật, rồi rít vẻ mặt đau khổ, khom người đứng lên nói. Anh ta cũng như vậy, muốn đi nhà vệ sinh, ta cũng là mắc tiểu. Thật sự là vô văn hóa. Một Thiên Lang giận dữ đứng lên nói. Ta đi nhà vệ sinh, đem bọn hắn bắt trở lại. Người còn chưa có đi, người đi bắt cái gì chứ? Rất hiển nhiên, Mộc Soái cũng bị dọa đến mắt tiểu. Bất quá, người ta lão luyện thành thục, tự có đối sách. Đối với chuyện này là có cách nói hợp lý. Không nói Tạ Đăng Quỳnh bên này, quay đầu lại nói về phía Vũ Trì Trì và Nguyên Thiên Hạng bên kia. Sau vụ nổ, tình cảnh quả nhiên là thê thảm không có nỡ nhìn. Tin tưởng coi như là người có tâm địa sắt đá nhất trong thiên hạ, mà nhìn thấy một màn này cũng phải nhỏ nước mắt. Nếu nói ngày tận thế sợ rằng không ngoài như vậy đâu, thậm chí còn chưa chắc có thể so với sự thê lương nơi này. Trung tâm vụ nổ quần danh bị quét sạch, mà nơi đó lại sinh ra một cái hồ diện tích dị thường bát ngát, nước hồ nhộn nhạo, xích sóng lần lần. Chẳng qua là trên mặt nước có vô số vật lạ. Đó là tóc, là một ngón tay, vân vân. Đó là một mảnh vải, đó là một cái đầu người. Khắp hồ nước cũng là màu hồng, màu đỏ như máu. Bên hồ là lan tràn mấy thịt vụn. Về phần địa phương xa xôi hơn, có vô số đầu người bị gió thổi qua. Trên mặt đất quay tròn chuyển động lồng lốc. Một mảnh tĩnh lặng. Trong vụ nổ như vậy, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng bị dọa đến mức không phát ra được. Ai nấy may mắn còn sống sót. Tất cả binh sĩ khuôn mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một mảnh hoang vu, một mảnh phế tích. Hồ nước này chính là quân doanh mà chúng ta mới vừa rồi còn liều mạng bảo vệ cùng chiến đấu hay sao? Một đám tàn binh thất hồn lạc phách, rất giống là hài tử lạc mẹ. Phần thân thể thê thảm kia quả thực làm cho người ta nghe thấy mà rơi lệ thương tâm. Tại phương xa, một đạo nhân ảnh hô một tiếng bay trở lại. Toàn thân quanh quẩn nồng đậm khói đen, rồi quát to một tiếng, thanh âm giống như thiên lôi. Là ai? Ai làm? Là ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Ta muốn đem tên này bầm thay vạn đoạn a. Người tới là Mặc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạng. Nhưng giờ phút này, Thiên Đế bệ hạ không còn uy nghiêm khí độ của ngày thường, mà là cả người lam lũ, khuôn mặt đen xì, một bả vai bị mất đi. Cũng may, lúc này đang nhanh chóng khôi phục, nhưng sự chật vật kia thì rõ ràng không thể nào che giấu. Mới vừa rồi vụ nổ kia làm cho Nguyên Thiên Hạng mặc dù có thông thiên tu vi, nhưng hắn dù sao cũng đang ở vị trí trung tâm, chính diện thừa nhận lực lượng nổ, mà lại hoàn toàn không chút phòng bị. Nếu không phải Nguyên Thiên Hạng phản ứng rất nhanh, thì suýt nữa trong vụ nổ này đã hoàn toàn biến mất vân diệt. Nếu thật sự hắn bị nổ chết, thì Nguyên Thiên Hạng đoán chừng thật sự đã biến thành khoáng cổ tuyệt kim, một đời truyền thuyết, làm vô hạn truyền kỳ. Trong thiên hạ từ cổ chí kim cho tới nay là vị thiên đế thứ nhất bị tạc nổ chết. Hay là thiên ma vương đầu tiên trong thiên hạ từ cổ chí kim bị hỏa dược nổ cho chết. Vậy cũng là chết chân chính quá biệt khuất. Đối mặt với câu hỏi của Nguyên Thiên Hạng, không có một người nào có thể trả lời. Trên bầu trời tiên gió gào thét như khóc như tố. Phương xa, núi lở vẫn còn đang tiếp diễn. Thanh âm oanh ùng ùng nối liền không dứt. Bệ hạ. Vũ Trì Trì vết thương đầy người xuất hiện trong tầm mắt của Nguyên Thiên Hạng, gào khóc nói. Bệ hạ, quá là thê thảm, chúng ta thật sự là quá thảm rồi. Đám ác ma trời đánh này. Nguyên Thiên Hạng trừng mắt, vốn là tâm tình bất thiện, đột nhiên là còn chui ra một kẻ khóc tàn. Trong bụng đương nhiên càng thêm không vui, nhưng thấy Vũ Trì Trì hiện tại bộ dáng quá thê thảm, cả người cơ hồ cũng đầy thương tích, nhất thời không mắng được. Mà thở dài một tiếng nói. Mau, chỉnh quân đi. Vũ Trì Trì khóc thút thít, đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người đi. Tại phương xa, thừa tướng Y Lạc Nguyệt đồng dạng là một thân chật vật bay trở về. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã ho khan một trận. Hắn vừa há miệng thì trong miệng đã tỏa ra nồng đậm khói đen. Vụ nổ này làm cho thừa tướng đại nhân đồng dạng vô cùng thê thảm. So với Nguyên Thiên Hạng thì không kém gì hơn. Thật sự là không có nghĩ tới, trên chiến trường thoáng cái lại trống rỗng xuất hiện một siêu cấp ác nhân như vậy. Trực tiếp dùng một đàn tàu cao tốc cực kỳ khổng lồ, cực kỳ siêu cấp, chất đầy thuốc nổ phiêu diêu mấy ngàn vạn dặm đường, mà trực tiếp nện xuống đầu của đại quân. Còn mẹ nó, tình không kiếp nào nghĩ được chủ ý như vậy. Y Lạc Nguyệt chửi ầm, quả thật là mất hết nhân tính, là phát rồ. Có thể làm cho vượt ngoài thiên ma cũng mắng là mất hết nhân tính, phát rồ, thì Mạc Thiên Cơ đúng là cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nguyên Thiên Hạng không nói một lời, quanh quẩn sát khí cơ hồ ngưng thành hình. Hắn âm thầm thề, nếu để cho hắn biết được kẻ tạo được hạo kiếp hôm nay, Nếu để cho tên kia sung sướng chết đi, thì hắn là có lỗi với Thiền Mai nhất tộc. Trong soái trướng của Tà Đan Quỳnh, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông mới vừa rồi cơ hồ bị đánh thành bánh thịt người. Nơi này nếu nói đánh cho thành bánh thịt, tuyệt đối không phải là hình dung từ, mà thật sự chính là một khối bánh thịt. Nhưng lại chỉ vận công một chút, thì cả người thương thế toàn bộ đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng biến mất. Từ từ toàn thân vết bầm tím chậm rãi biến mất, sắc mặt diện mục cũng dần dần khôi phục thành nguyên dạng, một lần nữa trở nên thần khí hiện ra như thật. Tên này tốc độ khôi phục quả thực so với Mộc Thiên Lang là thánh nhân đỉnh cao thủ còn muốn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Dường như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, sợ rằng cũng không gì hơn cái này đi. Trung tướng lại nhìn Tà Đan Quỳnh một chút, lại nhìn Mạc Thiên Cơ một chút, rồi nhìn Nhuế Bất Thông, mà trong lòng rối rít có cảm giác như thế này. Mấy huynh đệ này của Tà Khôi Thủ dường như ai nấy đều là yêu nghiệt. Mặc dù đi lộ số không tầm thường, nhưng tuyệt đối cũng là yêu nghiệt. Điểm này xác định không thể nghi ngờ. Tốt rồi sao? Mạc Thiên Cơ vẻ mặt hiền hòa hỏi Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông liều mạng gật đầu. Người có muốn đánh ta báo thù hay không? Ta cấp cho người cơ hội này. Mạc Thiên Cơ ôn nhu hỏi, tràn đầy khiêm nhường nói. Không cần, không cần, thật là không dám. Nhuế Bất Thông mặt như màu đất, lắc đầu như trống bỏi nói. Thật là bị hù chết. Kể từ khi nghe nói Mạc Thiên Cơ tùy thân mang theo mấy trăm ngàn cân thuốc nổ, đi hơn 17 ngàn vạn dặm buôn ba đến, Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy sau óc như có gió mát sù sù thổi vào, suýt nữa bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn. Về phần nói ý niệm muốn giao chiến với Mạc Thiên Cơ thì trực tiếp giống như mặt trời làm tuyết tan, một chút cũng là không còn. Lúc này mới ngoan à, biết tiếng thối mới là người biết chuyện. Mạc Thiên Cơ cười ha ha hăng hái, đắc chí vừa lòng nói. Sách lược này của mình tương đối thành công, đối phó với Nguyên Thiên Hạng cố nhiên là chủ yếu, nhưng bên này đồng dạng là rất hữu hiệu. Dĩ nhiên, đám cố độc hành tất cả cũng bị ta thiết kế đuổi giết. Khi bọn họ tới, người có thể liên lạc với bọn họ một chút. Mạc Thiên Cơ đề nghị nói, liền hợp lại cùng nhau đánh ta. Ta không có ngần ngại, thật là không ngần ngại. Chuyện này đối với ta mà nói là không coi vào đâu. Nhớ Bất Thông trong lòng đang có chủ ý như vậy, nghe vậy thì không khỏi mở to hai mắt nhìn. Người nói. Mạc Thiên Cơ cười vô cùng ấm áp. Đến lúc đó, ta hoặc là có liên hiệp với bọn họ để đối phó người. Chẳng qua là không biết, mấy người muốn đắc tội với ta đây. Người nói, bọn họ sẽ lựa chọn ai chứ? Tạ Đan Quỳnh cười lên ha hả. Đối mặt với lựa chọn như vậy, sợ rằng các huynh đệ sẽ không trợ giúp Nhuế Bất Thông. Bởi vì trong các huynh đệ, người đáng sợ nhất chính là vị thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ này. Trình độ đáng sợ ngay cả sợ lão đại Sở Dương cũng là kém hơn Mạc Thiên Cơ. Ngồi trong soái trướng, Mạc Thiên Cơ đang cẩn thận nghe Tạ Đan Quỳnh giải thích địa thế trước mặt cùng với tự thân tình huống. Trong khoảng thời gian này, Tạ Đan Quỳnh bên này bất kể là từ trên thực lực hay là từ dư luận quần chúng cũng vào thế toàn diện thảm đạm. Mộc Thiên Lang bản thân là càng bị chửi lật ra cả tổ tông. Quả thật, nếu như tổ tông 18 đời hắn có biết, cho dù biết rõ Mộc Thiên Lang vô tội cũng phải báo mộng cho hắn, dạy dỗ hắn đừng có để liên lụy đến tổ tông đời sau như vậy. Đối với chuyện này, Tạ Đan Quỳnh tự hỏi là vô kế khả thi, không cách nào ứng phó được, hết đường xoay sở. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ tới, có tổ tông này tới, vấn đề khó khăn này một cách tự nhiên giao cho hắn xử lý. Bất quá trong 10 ngày, làm sao tình thế lại hỏng bét như thế này chứ? Mạc Thiên Cơ cau mày, trên đường đi, hắn sử dụng tốc độ cao nên khó thu được tin tức, nên tin tức hắn biết được vẫn dừng lại ở mười mấy ngày trước. 10 ngày trước, phe Tạ Đan Quỳnh là hát vang khải tấu, nhất phái long trọng chi tượng. Mấy ngàn vạn đại quân giờ kỳ phạt ma, quân dung cường thịnh, bất quá ngắn ngủi trong 10 ngày là đến mức binh lực đã không còn tới ba thành. Trọng yếu nhất là chiến tâm binh sĩ suy sụp, tướng quân chiến ý cũng không phải là cường thịnh. Bất quá chẳng qua là do ngoại lực mạnh mẽ thúc đẩy. Một khi hết thì chi đội quân này bất cứ lúc nào cũng có thể tàn rã hỏng mất. Thế cục đến đây cơ hồ chính là hết cách xoay chuyển. Thật lòng không có nghĩ tới, Tạ Đăng Quỳnh bên này lại chật vật như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như thế. Các người bên này, giờ kỳ phạt ma, tiêu diệt thiên ma ma nghiệt lẻn vào cửu trọng thiên khuyết. Rõ ràng là đứng ở lề phải không chế cục diện. Hiện nay cự nhiên bị ép thành cảnh ngộ thê thảm như thế này. Thật sự... Mạc Thiên Cơ thật sâu than thở, ý khinh thường khó có thể che giấu. Mộc Thiên Lan khuôn mặt già nua cũng trở thành màu gan heo. Lời này thật sự là quá bẻ mặt. Tốt rồi, chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Mạc Thiên Cơ chẳng qua là nghĩ một lát rồi lập tức nói, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin dị thường. Người muốn làm sao thì làm. Tạ Đăng Quỳnh ánh mắt sáng lên nói. Người có nghe nói qua một câu nói này hay không? Gọi là vật cực tất phản. Mạc Thiên Cơ hỏi, nói xong lại ha hả cười một tiếng rồi đi nghỉ ngơi. Mộc Thiên Lan đầy bụng hồ nghi nhìn theo bóng lưng Mạc Thiên Cơ rời đi. Hiện tại cũng đến tình trạng này rồi, chiến cuộc bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn còn có biện pháp gì thay đổi được càng khôn đây chứ? Nếu nói là dưới gầm trời này còn có một người có thể thay đổi được loại cục diện này, như vậy người này tất nhiên chính là hắn rồi. Tạ Đăng Quỳnh tràn đầy tin cậy nói, yên tâm đi, Mạc Thiên Cơ nhất định là có thể làm được. Về việc tính toán, ngay cả lão đại Sở Dương của ta đây cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đây là một kẻ tuyệt thế âm nhân. Tạ Đăng Quỳnh không biết nói như thế nào liền có kết luận như vậy. Mộc Thiên Lan ánh mắt hoài nghi. Mạc Thiên Cơ sau khi xem xét chỉnh hợp tất cả tin tức tình báo thì lập tức triển khai hành động. Hắn nói, bước đầu tiên, tiến thêm một bước phát động thiên hạ dư luận tiếp tục cuồng mắng Mộc Thiên Lan, làm sao mắng thật khoa trương vào, làm sao mắng ác độc nhất, càng ác độc thì càng tốt. Tổ chức tình báo Thiên Cơ nhanh chóng đem mệnh lệnh này truyền ra ngoài. Mạc Thiên Cơ chỉ lệnh cho tổ chức tình báo Thiên Cơ là không có con đường thứ hai. Bất kỳ chỉ lệnh nào nhận được cũng phải 100% chính xác thi hành, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ một điểm thành kiến nào. Kết quả là chỉ trong khoảnh khắc, ở Mạc Vân Thiên, tất cả tổ chức tình báo Thiên Cơ bằng đường miệng đều nhận được tin tức kia. Qua chốc lát sau, một cổ dư luận lên án Mộc Thiên Lan lấy thế oanh oanh liệt liệt, trước nay chưa từng có, bảo là hùng vĩ cuồn cuộn triển khai. Mộc Thiên Lan làm người hèn hạ vô sĩ, không tài không đức, mà ở địa vị cao nhiều năm, hôm nay âm mưu tạo phản chính là muốn mình làm hoàng đế. Mộc Thiên Lan đã từng chiếm đoạt mấy chục vạn cô nương xinh đẹp, chỉ là vì tư dục, quả thật chính là cầm thú trong cầm thú. Mộc Thiên Lan vì tu chỉnh phần mộ tổ tiên nhà mình mà mạnh mẽ di chuyển hơn 800 vạn nhân khẩu, chiếm cứ mấy chục vạn mẫu đất, làm cho vô số gia đình làng bạc kỳ hộ, vợ ly tử tán. Năm đó Mộc Thiên Lan vì chiếm một cô nương mà bức tử cả nhà người ta, hành vi tùy tiện quả thực làm cho người ta giận sôi. Mộc Thiên Lan vì muốn mua vui mà không tiếc giết hết mấy trăm người, qua cuộc vật lộn đỏ sức mà nhìn cười một tiếng, ai một ngàn tội lớn thuật như sau. Mộc Thiên Lan cũng chỉ có danh phản tặc mà thôi, hiện tại chỉ bất quá qua một ngày thời gian đã biến thành một cách nhanh chóng là một kẻ không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, tội ác đầy đầu phát rồ, không còn chút nhân tính, là siêu cấp ác nhân. Thiên hạ ai không rõ chân tướng, thấy nhiều chân tướng như vậy thì đương nhiên là ai nấy nghị phẫn điện ưng, mắng to không dứt. Thì ra Mộc Thiên Lan muốn trộm đế vị lại còn có nhiều hành vi ti tiện như thế này. Lúc trước hắn đi cũng là hợp tình hợp lý, mọi người nhất định là lên án mạnh mẽ hắn, nhưng mang hắn quả thật chính là không đúng lương tâm. Nếu như Mộc Thiên Lan là người ti tiện như vậy, còn có mặt mũi nào sống trên thiên địa này? Dù sao trong lòng đại chúng hắn đã chết. Một ngày sau đó Mộc Thiên Lan mới nhận được tin tức này, suýt nữa thì chính là một búng máu phun ra. Hắn lập tức tìm Tạ Đăng Quỳnh nói, Hắn chính là làm cho ta sáng tỏ như vậy sao? Ta thật là... Liên tục nói 7-8 câu ta thật là đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, mới rốt cuộc tức giận mắng một tiếng, mẹ kiếp. Tạ Đăng Quỳnh miệng liệt liệt che trán nói, đây là sách lược, chờ một chút nhìn rồi hãy nói tiếp. Mộc Thiên Lan lửa giận vạn trường rồi bỏ đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn vừa chiến đấu vừa nghe bên ngoài thanh âm chửi rủa không ngừng thăng cấp. Mộc Thiên Lan cổ động tàn sát đồng bào, hàng năm người chết trong tay hắn đạt hơn 1000 vạn người. Thật ra thì Mộc Thiên Lang trước khi chiến đấu là vì giành tư lợi thôi. Nếu không lấy nhân phẩm như hắn, làm sao có thể có được vị trí đệ nhất Mặc Vân Thiên quân đội chứ? Đúng đúng đúng à, không thành lập uy vọng, hắn làm sao tạo phản được đây? Tạo phản rồi, hắn làm sao có thể tụ được nhiều người như vậy chứ? Mộc Thiên Lang dùng tâm ác độc chí cực. Trước mắt cục diện này hắn đã bày đặt ra cả thảy mấy trăm vạn năm. Tất nhiên kỳ tâm có thể giết, thiên địa không tha. Mộc Thiên Lang, đoạn thời gian trước giả nhân giả nghĩa, nói là người nào có chí riêng thì cứ đi. Rồi sau khi người ta rời đi thì lại đánh chặn đường. Hành vi kia quả thật là thiên nhân công phẫn. Mộc Thiên Lang, ngươi làm sao còn không chết đi, ngươi mau đi chết đi. Cả thiên hạ đều cuồng mắng một người Mộc Thiên Lang. Nhưng từ từ dần dần có thanh âm phản đối. Thuyết pháp này hình như có chút quá mức đi. Mộc Thiên Lang tạo phản là tội, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không thể nói hắn như vậy. Háo sắc cũng còn thôi, không tiếc nổi, ngay cả nam sắc cũng háo sao. Thật đúng là có thể nam nữ ăn sạch sao. Đúng vậy à, làm sao trong lúc bất chợt tất cả lỗi đã thành của Mộc Thiên Lang. Chuyện khác ta không cơ duyên, không có quyền lên tiếng. Nhưng chuyện này khẳng định là không đúng. Mộc Thiên Lang, phần mộ tổ tiên của hắn ở Đế Đô. Để đó làm sao có được mấy chục vạn mẫu. Ta lúc trước đã từng đặc biệt đi đo một chút. Nhiều nhất cũng chỉ có trên 100 mẫu mà thôi. Mộc gia tính ra cũng là đại gia tộc ít nhất trên 100 vạn năm. Mộ địa như vậy đã coi như là tương đối ít rồi. Làm sao trong miệng các người là thành 10 mấy vạn mẫu. Điểm này khẳng định là không đúng. Đúng à, chuyện này thật là quá đáng. Đúng, Mộc soái không háo nam sắc, cũng chưa từng có mạnh đoạt dân nữ. Mục đích này tình tưởng cả đế kinh, tất cả mọi người đều làm chứng. Các người mắng phản nghịch cái gì chúng ta không lời nào mà nói. Coi như là mắng hắn giả bộ, ra vẻ đào mạo cũng được. Nhưng cũng nên có một hạn độ thôi. Cũng không thể nào cái nước bẩn gì cũng hắt lên người của Mộc soái. Còn mấy chục vạn dân nữ ư. Trên thế giới này, có người nam nhân nào có thể thỏa mãn nhiều nữ nhân như vậy không? Cho dù thật sự là cầm thú trong cầm thú cũng không có khả năng kia. Nói chuyện này cũng là quá đáng rồi. Còn có cái này, càng thêm không hợp với thói thường. Suốt 1000 tội lớn, cho dù Mộc Thiên Lang ngày ngày mượn trí nàng đi hỗ trợ tìm kiếm cách để thành tội phạm, thì cũng không thể nào có đến 1000 tội như vậy đi. Ai làm ra lời đồn như vậy rốt cuộc là có tâm tư gì? Quá biến thái hay sao? Tàn sát đồng bào, làm sao cũng không thể 1 năm giết 1000 vạn người đi. Cho dù thật sự do Mộc Xá giết 1000 vạn người, thì giết mất bao nhiêu thời gian? Quá là ly kỳ. Mộc soái hàng năm xuất chinh bên ngoài, cho dù muốn giết cũng không có nhiều thời gian như vậy đâu. Làm sao còn mỗi 1 năm giết 1000 vạn người? Như vậy thì người Mặc Vân Thiên chừng phải đã sớm bị Mộc soái giết hết rồi ư? Người bố trí tội danh này cũng quá là thiểu não. Đúng rồi, còn có cái này. Thả ra rồi đuổi giết, không bằng ở trong quân doanh nhất cử trực tiếp xử trí, không phải là bớt được không ít khí lực sao? Khi đó bọn họ cũng đang bị Thiên Đế đại quân bao vây. Miệng cưỡng đuổi giết nhiều người như vậy, còn không bị Thiên Đế đại quân phát hiện căn bản là không có khả năng. Nếu những người kia bị Thiên Đế nhận mã giết đi, đó mới là điều có thể. Ta chính nói là có thể có, khả năng tương đối lớn một điểm mà thôi. Trong chuyện này, sự hoài nghi thật sự là rất nhiều. Rất nhiều điều không hợp lý, không hợp tình lý, cũng thật sự là không hợp. Đúng à, vậy tại sao là bôi đen Mộc Thiên Lang như vậy? Hắn vốn đã bị 1000 người chửi rồi. Sao phải đạp thêm mấy đá mà làm gì? Trong chuyện này hình như là có điều cổ quái. Đúng à, nhưng mà cổ quái ở chỗ nào? Những binh lính này cũng thật đã chết rồi. Nếu là nói như vậy, nếu không phải do Mộc Thiên Lang bên kia động tay chân, có khả năng nhất là chết trong tay ai? Người này nói đúng là nói nhảm. Nếu không phải là Mộc Thiên Lang bên kia, nhất định là do bệ hạ bên kia ra lệnh xử tử rồi. Ai, chớ có lên tiếng. Ta chính là nói có một khả năng. Không nhất định nói là do bệ hạ làm, chẳng qua là khả năng tương đối cao. Trước sau, trong 5-6 ngày thời gian, Mặc Vân Thiên dư luận đã từ tình thế mọi người đều mắng Mộc Thiên Lang, không khỏi biến thành một đoàn sương mù. Rất nhiều người đều bắt đầu mê võng không biết làm sao, còn có một chút hữu tâm nhân bắt đầu suy tư, bắt đầu truy tìm cái gọi là chân tướng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mộc Thiên Lang, nếu quả thật có lòng muốn tạo phản, hắn qua nhiều năm như vậy, sợ rằng sớm đã tạo phản rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? hắn vẫn chính là nhân vật có đỉnh quyền thế mà. Nếu tạo phản không phải là ước nguyện ban đầu của một thiên lang, như vậy hắn tại sao phải làm như thế? Trong đó đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến hắn phải làm như vậy đây? Những người bị giết kia đều là Mặc Vân Thiên quân nhân. Họ đã chủ động rời Mộc Thiên Lang đi, tại sao vẫn bị giết? Thiên đế bệ hạ từng hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện cũ mà. Chẳng lẽ nói thiên đế bệ hạ nuốt lời? Quân không có nói đùa, không đến nỗi như vậy chứ. Đây chính là lớn nhỏ mấy trăm vạn người á. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đúng là khó hiểu. Ai còn có chính là hiện tại chiến cuộc là vạn phần quỷ dị. Thiên đế bên kia rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo, ổn chiếm thượng phong, mà lại chậm chạp không lấy ưu thế binh lực tiến hành đại quy mô quyết chiến, mà là sử dụng tiểu quy mô chiến đấu. Quả thật chính là chiến lược chịu chết. Ta nghe nói, chẳng qua là nghe nói, ngày đó thiên ma bị thương, muốn nhanh chóng hồi phục như cũ, cần có đại lượng linh hồn lực. Chuyện này thì có cái gì? Sớm đã có tin đồn tương tự rồi. Còn nghe nói thiên ma chỉ cần linh hồn của cao thâm bỏ giả mà thôi. Ta thật ra là nói, lúc trước Mộc Thiên Lang, không phải nói là... À, người nói là thiên đế bệ hạ, cần đại lượng linh hồn lực. Đó chính là nói... À, ta tùy tiện nói mà thôi, là tùy tiện mà thôi. Chẳng qua, là có thể. Thật sự là có thể. Ta cũng đã nghe được, thiên ma nhất tộc đích xác là có tà môn bản lãnh như vậy. À, nói như vậy, chẳng phải là nói thiên đế bệ hạ, thật đúng là thiên ma. Này, lời này ha có thể nào tùy tiện nói ra? Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, Mạc Thiên Cơ vận dụng thủ đoạn theo hướng này, bắt đầu từ phương hướng ngược nhau mà sinh ra dư luận ảnh hưởng vi diệu. Hơn nữa hai bên đại quân đang giao chiến cũng bắt đầu sinh ra sự nghi kỵ, đều có băn khoăn, đều nương tay, nên số thương vong chợt giảm mạnh. Nhưng Nguyên Thiên Hạng đối với sự biến chuyển này lại không thể làm ra phản ứng quá lớn. Bởi vì trải qua vụ nổ lớn này, Nguyên Thiên Hạng thật vất vả mới khôi phục trở lại một điểm nguyên khí, lại trực tiếp bị hủy hết. Thậm chí, thương thế của thần hồn so với lúc bị Thư Họa Song Vương đả thương còn muốn nghiêm trọng hơn. Đem một đống thiên tài địa bảo ăn vào, lại cũng chỉ có thể bù đắp được ngoại thương cùng tu vi thực lực, chứ không thể nào bù đắp được thần hồn thương thế. Cho nên, Nguyên Thiên Hạng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không chết rất nhiều người, thì sao có thể nhanh chóng bù đắp được đây? Cho nên, mặc dù biết rõ hướng dư luận đã có chút ít quẹo đi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống mà thôi. Chỉ hy vọng người chết nhiều hơn một ít, như vậy thần hồn năng lượng có thể nhiều thêm một điểm. Mình cũng nhanh chóng khôi phục lại như trước, sau đó đem Mộc Thiên Lang nhất cử tiêu diệt, rồi quay đầu đối phó với các cánh quân khác. Theo dư luận cao hứng, từ từ bắt đầu diễn sinh ra những ngôn luận khác. Người biết không? Có người nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Kề lỗ tai tới đây. Sao phải thần bí như vậy chứ? Là chuyện gì á? Nghe nói bên kia trong chiến đấu xảy ra một vụ nổ lớn. Thiên đế bệ hạ từ đó bày ra cả người tràn ngập hắc khí. Gì chứ? Tràn ngập hắc khí? Làm sao lại có bộ dáng này? À đúng đó, hắc khí nghe nói. Đó chính là cái gì khí? À là thiên ma khí. Điều này sao có thể? Thiên đế, bệ hạ. Chớ có lên tiếng. Bị lừa rồi, người muốn chết sao? Muốn chết cũng đừng có hại chết lão tử chứ. À, chuyện này quá là không thể tưởng tượng nổi đi. Chân chính là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mộc Soái là nói thật sao? Chuyện này không nên bình luận thêm. Có một người biết thì sẽ có hai người biết. Có hai ba người biết thì sẽ có 200 người biết. Từ từ cả Mặt Vân Thiên đều có người ghé đầu tiếp tay, thần thần bí bí. Kết quả là không ngừng có thành âm như vậy truyền đi. Tệ, bị lừa rồi. Không thể nào. Bị lừa rồi. Cùng lúc này một chút chiến tích, một chút thái độ của Mộc Thiên Lang trong trước đây cũng được hữu tâm nhân quảng cáo. Mộc Soái thật ra là người tốt. Đúng à, ta còn nhớ, Mộc Soái từng viết một bài thơ gọi là Vạn Mã Thiên Quân ra Mặt Vân. Chiến trường sườn trắng thủ trung hồn, thà rằng đem thân này vùi xa trường, không phụ thường thiên không phụ tâm. Mộc Soái bảo vệ Mặt Vân Thiên trăm vạn năm, thật sự là người bảo vệ quốc gia tốt. Nguyên Thiên Hạng là thiên ma, chuyện này đã được chứng thật rồi, chứng cớ vô cùng xác thực đây. Thật là xấu hổ, nghĩ tới ta lúc trước căn bản là một đám ngu ngốc, Ở dưới nhầm uy của thiên ma sinh sống nhiều năm như vậy mà còn không biết chân tướng. Nếu như không phải một soái, thật sự chẳng hay biết gì mãi cho đến chết. Đó mới là triệt đầu triệt đuôi bi ai. Nhưng mà tin tức kia có đáng tin hay không? Người thì biết cái gì? Đến đây ta giải thích cho bà nghe. Nói xong, người cũng hiểu. Ồ, thì ra chân tướng là vậy. Chúng ta xin lỗi một đại soái nha. Ta đáng chết. Ta ngày hôm trước còn mắng hắn. Ta thật là băn khoăn. Chúng ta nên bị một soái chính danh. Thì mà nghiệt cút ra khỏi mặt Vân Thiên. Lời này của người đúng. Hẳn là nên giết sạch đi. Độ thiên ma chết bầm. Trên chiến trường, không khí từ từ trở nên có chút quỷ dị. 7-8 ngày đi qua, Vũ Trì Trì rõ ràng phát hiện ra khi mình phát hiệu lệnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn về mình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa các tướng sĩ cũng từ hồ có mất tinh thần sa sút uể oải. Còn có một số người động một chút là chạy tới một cái lều. Thật là nhiều người ở trong này lặng lẽ nói điều gì, nhưng chỉ cần mình đi vào là lập tức yên lặng như tờ. Chiến đấu cũng không còn khi thế giống như trước mà là hữu khí vô lực. Thành âm phức tạp ngày càng nhiều và Vũ Trì Trì cũng đã nghe được không chỉ một lần. Thiền ma, bệ hạ. Mà Mộc Thiên Lang bên kia lúc này là có chút nhàn nhã đi chơi. Hai bên mỗi ngày chiến đấu từ hồ như đang ứng phó. Nguyên bản tràn đại chiến một ngày hai. Một ngày hai bên làm sao cùng chết mười mấy vạn người. Nhưng liên tục mấy ngày trôi qua, nhất là một hai ngày gần đây cơ hồ không một ai chết. Giống như là hai chi quân đội thương lượng rất tốt. Ở trên chiến trường người đánh người, ta đánh ta. Sau đó chúng ta diễn một tuần kịch, cứ như vậy mà đối phó đi qua. Vũ Trì Trì vội vàng triệu tập chúng tướng, chửi ầm nói. Đây cũng là đánh giặc sao? Các người còn mẹ nó đánh giặc như vậy sao? Bỏ rơi nhiệm vụ, đại nghịch bất đạo. Nghênh đón hắn là ánh mắt tràn đầy chất vấn và còn có chút nghi ngờ của chúng tướng. Trong đó có một vị gà mờ tướng quân rốt cuộc không nhìn được, lớn tiếng chất vấn. Vũ soái à, các huynh đệ muốn được giải thích, thiên đế bệ hạ đến cùng có phải là thiên ma hay không? Ta nghĩ ngài sẽ biết được chân tướng, ngài là người gần gũi thiên đế bệ hạ mà. Vũ Trì Trì nghe lộ mũi cũng sai lệch đi. Người đây là nói cái gì? Lời đồn phản nghịch như vậy mà người cũng tin được sao? Sao lại là vô liêm sỉ? Có phải hay không? Sao thiên đế bệ hạ không lấy ra chứng cớ để chứng minh chứ? Để cho chúng ta không nghi ngờ. Người nọ vẫn là không phục, vẫn là lớn tiếng phản bác. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ các người muốn thiên đế bệ hạ trần như nhộng để người tới cẩn thận kiểm tra sao? Vũ Trì Trì tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp không nói nên lời. Tên gà mờ kia rõ ràng còn có chút không thuận theo thì không buông tha, không phục không cam lòng. Vũ Trì Trì cau mày hạ lệnh nói. Người đâu, đem đồ khốn kiếp này xuống đánh 200 quân côn cho ta. Ở trong một mảnh trầm mặc, tên gà mờ bị kéo xuống. Kết thúc tập 464 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.